Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, lần đầu luyện khí, thấy ba cái tiện nghi nhi tử sau khi, Tiêu Chiến sau đó cũng đi thấy một phen Tiêu gia mọi người. Làm tộc trưởng, chính là toàn bộ Tiêu gia trụ cột, nguyên chủ đã chán trường một quãng thời gian rất dài, hắn là thời điểm đi yên ổn một phen sao động lòng người. Tiêu Chiến dù sao cũng là mang theo chán nản Tiêu gia từ Gia Mã Thánh Thành rời đi. Để cho tại đây Ô Thản Thành cắm rễ đặt chân tộc trưởng. Hắn ở Tiêu gia tiểu bối trong lòng hay là không coi là cái gì. Nhưng đối với những kia đã từng trải qua mấy năm trước Tiêu gia chán nản chuyện xưa tộc nhân tới nói. Địa vị của hắn không thể nghi ngờ là cực cao. Mắt thấy tộc trưởng từ bi thương bên trong đi ra. Một đám tộc nhân cũng không khỏi phát ra từ nội tâm cao hứng. Có lẽ là bởi vì tộc trưởng tang thê không lâu chuyện đã sớm thâm nhập lòng người. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời, đại đa số người cũng không có phát hiện Tiêu Chiến dị thường. Càng sẽ không biết được trước mắt vị tộc trưởng này đã sớm bị một vị đến từ chính dị thế giới linh. Hồn tu hú chiếm tổ chim khách rồi. Chỉ có nhìn Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn đại trưởng lão nhìn thấu một ít dị thường. Nhìn động viên tộc nhân, cùng tộc nhân chuyện trò vui vẻ. Một mặt người không liên quan dáng dấp Tiêu Chiến. Đại trưởng lão ở bề ngoài không hề nói gì. Nhưng ở đưa lưng về phía Tiêu Chiến sau. Còn chưa phải từ phát ra một tiếng ta thán. Ngoặc kép, cuối cùng là không có thả xuống sao. Nếu như Tiêu Chiến biểu hiện bên trong còn mang theo bi thương, hắn đúng là cảm thấy cũng còn tốt, mặc dù trên mặt còn có khó có thể tiêu tan bi thương. Nhưng theo thời gian trôi qua, đúng là vẫn còn sẽ dần dần biến mất sạch sẽ. Sợ chính là chỗ này loại nhìn bề ngoài như là chẳng có chuyện gì đích tình huống. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một loại tình huống, hoặc là... Tiêu Chiến là một bạc tình bạc nghĩa hạng người. Trước kia đối với vong, mất thê những kia nhớ nhung tình đều là đồ giả, tác phẩm dởm, hoặc là cũng không phải là không có thương tổn bi quan, mà là hắn đem những này bi thương thật sâu giấu ở đáy lòng nơi sâu xa. Vết thương trên người, còn có thuốc có thể y, trong lòng thương, lại nên làm gì đi y? Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không là một bạc tình bạc nghĩa hạng người. Vì vậy kết quả, chỉ có người sau, vốn là dự định quả đoán thời gian đi tìm mặt khác hai lão thương lượng sự kiện kia. Xem ra, đến mau chóng đem sự kiện kia đăng lên nhật báo rồi. Không nói để hắn lập tức tái giá. Chí ít, đến tìm người đến phân hóa một ít kỳ tâm để đau thương. Như vậy trước tiên tiếp xúc cái ba lạng, nam, đợi được hắn đáy lòng vong, mất thê bóng người triệt để nhạt đi, bị nàng người thay thế, đáy lòng thương, cũng coi như là hoàn toàn chữa khỏi. Đại trưởng lão âm thầm gật gật đầu, sau đó bước tập tễnh bộ pháp đi xa, ứng phó rất nhiều tộc nhân bỏ ra Tiêu Chiến không ít thời gian. Hắn kiếp trước cũng không có đảm đương quá tộc trưởng loại nhân vật này. Một phen chuyện trò vui vẻ hạ xuống, chỉ cảm thấy có chút cả người quá mệt mỏi. Tuy nói đấu phá thế giới là một huyền huyễn thế giới, ở nơi này thế giới làm tộc trưởng cũng không cần cái gì nội chính tài năng, chỉ cần có thể đánh là được. Có thể nói thế giới này hết thảy gia tộc tộc trưởng không phải giỏi nhất đánh, thực lực cũng sẽ không quá thấp, nhắc tới cũng buồn cười. Tiêu Chiến, hắn cái này phóng tầm mắt toàn bộ đấu khí đại lục. Run rế một loại đại đấu sư, dĩ nhiên là toàn bộ Tiêu gia nhân vật mạnh mẽ nhất một trong. Là cả Tiêu gia hạng xoàng xĩnh đông đảo. Không, cũng không phải là như vậy. Cuối cùng, vẫn là tài nguyên hạn chế thôi. Trước đây Tiêu Chiến phụ thân Tiêu Lâm khi còn sống. Hắn làm đấu vương cường giả, Tiêu gia uy phong đến cực điểm, tự nhiên là không thiếu hụt tài nguyên, nhưng theo hắn ngã xuống, Tiêu gia không có sinh ra thứ hai đấu vương, nhưng được hưởng đấu vương gia tộc mới có thể có tài nguyên. tự nhiên sẽ làm người đỏ mắt, Tiêu gia sẽ bị làm cho rời đi Gia Mã Thánh Thành. Cũng không ngoài ý muốn, sau khi Tiêu gia mặc dù đang ba lạng trong năm với này Ô Thản Thành đặt chân, trở thành Ô Thản Thành một trong ba gia tộc lớn, nhưng Ô Thản Thành bản thân liền là một địa phương nhỏ, một nhất phẩm luyện dược sư là có thể diễu võ Dương Oai. Nhỏ không thể nào nhỏ hơn nơi chật hẹp nhỏ bé. Đừng nói là Ô Thản Thành ba gia tộc lớn, coi như là thống nhất toàn bộ Ô Thản Thành, có thể lấy được tài nguyên cũng bất quá như vậy. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Chiến lại không khỏi nhớ tới nguyên tắc bên trong sừng sững khắp cả đấu khí đại lục đình, ẩn giấu ở hậu trường lo liệu phong vân đế tộc. Chúng nó mới phải toàn bộ đấu khí đại lục tài nguyên đích thực đang vừa đến lợi người. So với những gia tộc kia, Ô Thản Thành, Gia Mã Đế Quốc, thậm chí Trung Châu ở bề ngoài những kia hàng đầu thực lực, lại đáng là gì? Làm tầm thường đấu tôn, vì đột phá đấu thánh, không tiếc đi cùng rất nhiều đối thủ một đạo tranh cướp bồ đề tâm bực này thiên địa kỳ vật thời. Gian, những này sinh ra với đế tộc người, từ nhỏ đến lớn hoàn cảnh, thiên địa ăn lượng, liền so với ngoại giới nồng nặc mấy lần không ngừng. Trong tộc càng có vô số cường giả, vì là những kia tiểu bối từ ngoại giới cướp đoạt tài nguyên, làm cho bọn họ từ nhỏ tu hành, cũng không cần vì là tài nguyên lo lắng. Càng đừng nói, trong cơ thể bọn họ còn chảy xuôi đấu đế huyết mạch, dù cho tư chất bình thường, mượn đấu đế huyết mạch cùng này sung túc tài nguyên, sau khi lớn lên cũng có thể một cách tự nhiên trở thành đấu tôn, đấu thánh cường giả. Liền ngay cả nguyên chủ chính mình, ở nguyên tác bên trong, bị hồn tộc bắt đi, vẻn vẹn chỉ là vì sợ hắn chết đi, đều bị hồn tộc người dùng đan dược, lấy nuôi heo một loại phương thức ngạnh xanh xanh đích uy thành đấu hoàng. Có thể thấy được, đối với cấp độ kia gia tộc mà nói, đấu hoàng, đấu tông, những này có thể chúa tể một chỗ phong vân cường giả, bất quá là có thể tùy ý bồi dưỡng mà ra bia đỡ đạn thôi. Cho nên nói, tại sao phải nhường ta xuyên qua thành vai nam chính cha hắn đây? Để ta xuyên qua thành nữ chính cha hắn chẳng lẽ không thơm không? Nếu có thể nói, Tiêu Chiến càng muốn chính mình đến ngày hồ bắt đầu, tỉ như xuyên qua thành Cổ Huân Nhi nàng cha già Cổ Nguyên. Nguyên tác bên trong, đây chính là có chừng mấy cái cửu tinh đỉnh cao đấu thánh. Đấu đế không ra, chính là chân chính đứng đấu khí đại lục đính đoan cường giả. Nhưng, hắn cũng vẻn vẹn chỉ có thể tưởng tượng thôi. Tuy rằng ước ao những kia đế tộc có tài nguyên, lại nghĩ muốn Tiêu gia trước mắt có cái kia xưng tụng cằn cỗi tài nguyên, không có đối với so với, quả thực không có thương tổn hại. Hắn nhưng không được không chấp nhận hiện thực, dù sao xuyên đều mặc lướt qua đến rồi, cũng không có thuốc hối hận có thể nói. Thay cái góc độ ngẫm lại, coi như mình cái gì cũng không muốn làm, sau đó cũng có thể ôm tiện nghi nhi tử đùi, đi tới nhân sinh đỉnh cao, cũng không toán thiệt thòi, cho tới bị hồn tộc bắt đi. Này rõ ràng chính là hồn tộc hữu hảo mời Tiêu tộc tộc trưởng đi vào làm khách có được hay không? Nhân gia hồn tộc cũng còn tốt ăn được uống cung cấp nguyên chủ. Để hắn đi thời điểm đại đấu sư, lúc rời đi đều đấu hoàng. Hồn tộc quả thực không muốn quá trượng nghĩa. Nói đi nói lại, đấu khí đến tột cùng là thế nào một đám đồ vật? Nên nói không hổ đều là xuyên việt giả sao? Tiêu Viêm lúc trước cũng đúng đấu khí thứ này sinh ra hiếu kỳ. Trước mắt rảnh rỗi Tiêu Chiến cũng bắt đầu suy tư nổi lên vấn đề này. Chỉ là không giống với Tiêu Viêm còn chưa có bắt đầu luyện khí. Tiêu Chiến kế thừa nguyên tắc tất cả, bản thân liền nắm giữ đại đấu sư tu vi. Sau đó, hắn liền bắt đầu rồi sau khi chuyển kiếp lần đầu luyện khí, làm trong cơ thể thuộc về đại đấu sư đấu tinh, dẫn dắt bốn phía thiên địa năng lượng tràn vào trong cơ thể sau khi Tiêu Chiến cảm nhận được một không đồng dạng như vậy thế giới. Cùng lúc đó, hắn lần đầu luyện khí, tựa hồ là một chiếc chìa khóa, mở ra một tấm phong tỏa cho hắn trong linh hồn, đi theo hắn một đạo đi tới nơi này cái thế giới môn. Một đạo không có một chút nào tình cảm máy móc thanh xuất hiện tại trong đầu của hắn. Phần mềm hack, tới sổ rồi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.